Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 908, vượt qua Hàn Giang. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Cây, là từ An Đông Nhi trên thân mọc ra. Từ trên thân An Đông Nhi xuất hiện rễ cây. Phảng phất cuống rốn, huyết sắc lại vặn vẹo. Che kín nếp gấp đường vân. Nàng, mang theo cả cái cây. Tại vây quanh kinh thành di động cao tốc, phương hướng của nàng không chừng, nhưng lại tựa hồ rất có mục đích, rất có quy hoạch, phảng phất tại khắc họa lấy cái gì trận pháp, thiên âm, chính rõ ràng cái gì cũng không biết, nhưng trong đầu lại đột nhiên toát ra hai chữ này, thiên âm là, vừa toát ra hoang mang, trong đầu liền lập tức có đáp án, không, không có khả năng, đây không có khả năng là thật. Người không thể làm như vậy. Người sẽ hủy toàn bộ kinh thành. Hại chết kinh thành chính là đến toàn bộ Thanh Quốc tất cả sinh linh. Tại ý thức đến thiên âm là cái gì về sau. Thanh thần mở to hai mắt nhìn. Cảm giác An Đông Nhi điên rồi. Không sai. Hắn biết hết thảy. Giải đáp hắn hoang mang đáp án. Tất cả đều là An Đông Nhi. Hoặc là nói. Hắn đã thành An Đông Nhi một bộ phận. An Đông Nhi một bộ phận ký ức, rót vào trong óc của hắn. Nhưng vô luận hắn như thế nào đại hống đại khiếu, An Đông Nhi đều đối làm như không thấy. Nàng tựa như biến thành một cái không có tình cảm quái vật. Đối cái gì cũng không có phản ứng. Chỉ là tuần hoàn theo một loại nào đó mục tiêu. Trong kinh thành di động cao tốc mà thôi. Mà những cái kia giản bút họa đường cong tạo thành phế tích. Thình lình liền là trong kinh thành công trình kiến trúc. Chỉ là An Đông Nhi lại như làm như không thấy. Thẳng tắp đụng vào. Lại có thể dễ như trở bàn tay xuyên qua. Liền phảng phất hai cái khác biệt vĩ độ tồn tại đồng dạng. Căn bản sẽ không phát sinh tiếp xúc. Loại cảm giác này. Thật giống như năm đó ở Sơ Noãn Thành. Nhìn thấy Phương Nguyệt tao ngộ. Âm sai. Đồng dạng. Không nhìn hết thảy. Xuyên thấu hết thảy. Đến ngăn cản nàng. Không. Là muốn rời xa nàng. Xa xa rời đi kinh thành. Nếu không ai cũng đừng muốn tiếp tục sống. Thanh thần không biết An Đông Nhi đến cùng là thực lực gì. Hắn chỉ biết là. Hiện tại An Đông Nhi. So với hắn nhận biết bên trong bất luận cái gì tồn tại. Đều cường đại hơn. Xa xa siêu việt cường đại. Kia là. Sống sờ sờ quái vật. So Dạ Ca còn muốn không hợp thói thường rất rất nhiều quái vật. Đúng lúc này, hắn chợt phát hiện danh sách bạn tốt phát sáng lên. Điều này đại biểu An Đông Nhi hiện tại trải qua lộ tuyến. Vừa vặn cùng Phương Nguyệt bọn hắn vị trí không xa. Cơ hồ theo bản năng, thanh thần lập tức mở ra danh sách bạn tốt. Lấy tốc độ nhanh nhất, hướng Cảnh Nham phát tin tức quá khứ. Sau đó lập tức lựa chọn Hạ Tuyến. Hạ Tuyến, Hạ Tuyến, Hạ Tuyến, không cách nào Hạ Tuyến. Hạ Tuyến tuyển hạng, biến thành màu xám, thanh thần sắc mặt cả một chút, trở nên trắng bệch như tờ giấy. Cùng lúc đó, hắn cùng Cảnh Nham bọn hắn khoảng cách, lần nữa điên cuồng kéo ra, rời đi hảo hữu có thể liên lạc phạm vi cực hạn. Loại kia hôn mê cảm giác, lần nữa đánh tới, thanh thần cuối cùng nhìn thấy, là hệ thống giống như là thẻ bác, một mực cả màn hình nhắc nhở, hệ thống nhắc nhở. Hệ thống sai lầm, thân phận không cách nào phân biệt, tạm thời không cách nào Hạ Tuyến. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống sai lầm, thân phận không cách nào phân biệt, tạm thời không cách nào Hạ Tuyến. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống sai lầm, thân phận không cách nào phân biệt, tạm thời không cách nào Hạ Tuyến. Kinh thành, thanh cao lầu, mái nhà, một cái mang theo màu đỏ phượng hoàng mặt nạ nam nhân. Chính ôm mang theo màu lam phượng hoàng mặt nạ nữ nhân. Yên tĩnh nhìn xuống toàn bộ kinh thành. Ánh mắt của bọn hắn tại tập trung vào cái gì? Con người theo thứ gì? Di chuyển nhanh chóng. Mặc đại nhân. Không. Sư phụ. Người vật lưu lại. Đồ nhi cũng nhanh có thể hoàn thành. Trên trời tiên. Đều có rơi phàm một ngày. Trên đất long. Dựa vào cái gì một mực bay lượn tại thiên. Liền để đồ nhi vì ngươi bẻ gãy long hai cánh. Lấy long huyết. Là ngài kiệt tác. Dâng lên sau cùng cuối cùng khúc. chậm rãi mở ra bàn tay. Phượng Vương trong tay kia răng khắp nơi vết thương, ẩn ẩn phát sáng, hình thành một loại nào đó đặc biệt trận pháp. Nếu là Phương Nguyệt ở đây, nhất định có thể trước tiên nhận ra cái này trong lòng bàn tay trận pháp. Thình lình liền là lúc trước Mặc Thôn thủ thôn đại trận cổ trận pháp mini phiên bản thu nhỏ. Hàn Giang, ngày thường không có chút rung động nào mặt sông, hôm nay bao trùm lên một tầng nồng hậu dày đặc âm ảnh. Trên không trung, một mảnh nồng hậu dày đặc lại liên miên mây đen to lớn, chính trục trôi hướng Hàn Giang. Kia nồng đậm lại không bình thường khổng lồ mây đen, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó cực kỳ đáng sợ tồn tại. Chỉ là chậm rãi thổi qua, Hàn Giang mặt sông liền bỗng nhiên lên gợn sóng. Từng vòng gợn sóng, tại Hàn Giang mặt ngoài, kịch liệt đẩy ra, loại này hiện tượng quỷ dị. Theo mây đen tiếp cận, Hàn Giang chỗ sâu lan tràn mà đi. Ùng ục ục, Hàn Giang phía dưới cấp thấp quỷ dị, nhao nhao đào cái bụng, từ đáy sông nâng lên, biến thành từng cái cá chết. Hiển nhiên, trên trời mây đen, ngay tại vượt qua Hàn Giang, mây đen khổng lồ, rất nhanh toàn diện tiến vào Hàn Giang lĩnh vực, tiến vào Hàn Giang trên không, to lớn âm ảnh bỏ ra, càng nhiều Hàn Giang quỷ dị nhao nhao như tử thi từ đáy sông hiện lên. Vương, vương, vương, vương, trong mây đen, một đám người chồng vào nhau, truyền ra đinh tai nhức óc hưng phấn tiếng la. Hàn Giang, không gì hơn cái này. Ô Vũ tộc Tam Vương tử hưng phấn nói, Hắc Thanh quỷ đại nhân, ngài cùng chúng ta Ô Vũ tộc liên thủ, nhất định có thể san bằng toàn bộ Thanh Quốc. Ô Vũ tộc Đại Vương tử, đồng dạng kích động nói, toàn bộ mây đen bên trong, chỉ có Ô Vũ tộc Chi Vương, sắc mặt chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Không cần lo lắng, hết thảy có ta. Hắc Thanh quỷ thanh âm nhàn nhạt, mới khiến cho mới vào ma cảnh hắn cảm xúc an tâm một chút. Răng rắc, đúng lúc này, phía trước mặt sông, đột nhiên như mặt gương vỡ ra, phá toái mặt hồ, như là đánh nát thời không cùng không gian đồng dạng, rải rác phiêu tán đi ra mảnh vỡ, nhao nhao ở giữa không trung liền đột ngột tan biến tại trong không khí. Mà nương theo lấy Hàn Giang dị tượng xuất hiện, nguyên bản ở trên không trung trôi nổi nồng hậu dày đặc mây đen, đột nhiên giống như là đụng phải cái gì vô hình mặt tường, bỗng nhiên thẻ ở giữa không trung, không cách nào lại Hàn Giang trên tấc nhập nửa phần. Xảy ra chuyện gì? Ta không cách nào nhúc nhích. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có cái gì? Phía dưới Hàn Giang bên trong có đồ vật gì tại? Ô Vũ tộc năm vị vương tử, còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Toàn thân cao thấp phảng phất ngay cả huyết dịch đều trong nháy mắt đông kết, trở nên không cách nào động đậy mảy may. Cứ việc cực kỳ yếu ớt, nhưng lấy cảnh giới của bọn nó, thực lực, lấy phần này cơ hồ tại sắp trở thành Thanh Quốc khu vực trần nhà thực lực. Vô cùng miễn cưỡng mơ hồ cảm ứng được, tại Hàn Giang phía dưới, xác thực có tồn tại gì? Vượt qua lẽ thường, siêu việt bọn chúng nguyên bản nhận biết đáng sợ tồn tại. Ngay tại nhìn chăm chú bọn chúng những này vượt ngang Hàn Giang người xâm nhập, liền là như thế một loại nhìn chăm chú, liền trực tiếp để bọn chúng những này không tuân quy củ vũ cấp quỷ dị, tại chỗ trở nên không cách nào động đậy, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Là cái gì? Phía dưới rốt cuộc là thứ gì? Thanh Quốc Hàn Giang phía dưới, thế mà còn có dấu loại vật này. Chấm ngoặc kép, nghe đồn là thật, không, là vượt rất xa nghe đồn cấp độ. Hàn Giang phía dưới đồ vật, liền xem như hiện tại phụ vương, chỉ sợ đều, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.